Chương 2. Màu sắc của buổi sớm thu phản chiếu lên mặt nước xanh lục của con hào chạy quanh hoàng cung. Tháng 9 oi ả sắp sửa qua đi. Asakawa Kazuyuki đang thả bộ xuống sân ga tàu điện ngầm thì bất ngờ đổi ý. Gã muốn cảm nhận ở khoảng cách gần hơn nữa cái màu nước mà gã vừa nhìn thấy từ tầng 9, nên quyết định bước ngược lên cầu thang để ra ngoài. Gã cảm thấy bầu không khí ô hợp của tòa soạn đã len lỏi xuống tận từng hầm, giống như một thứ cặn lắng dưới đáy chai, khiến gã đột nhiên thèm được hít thở không khí bên ngoài. Khi màu xanh của hoàng cung hiện ra ngay tầm mắt, gã không còn để ý tới mùi khí thải từ đoạn hợp lưu của đường cao tốc số 5 với đường vành đai nữa. Khung trời của một ngày mới đang hưởng dần lên, sống động trong cái hơi lạnh của buổi sớm. Mặc dù cơ thể bãi quải vì phải thức trắng đêm, nhưng gã không thấy buồn ngủ lắm. Sự hưng phấn khi viết xong bản thảo như một thứ thuốc kích thích vừa độ, làm cho các tế bào não tỉnh táo. Đã 2 tuần nay, Asakawa chưa hề được nghỉ. Gã muốn dành hôm nay và ngày mai để xả hơi ở nhà. Lần này gã có thể nghỉ ngơi thật đàng hoàng, vì đây là mệnh lệnh của tổng biên tập. Một cách rất bản năng, gã giơ tay lên khi thấy chiếc xe taxi không có khách chạy từ phía Kudashita. Vé tàu điện ngầm tuyến Takahashi Shinbaba đã hết hạn từ 2 hôm trước, nhưng gã vẫn chưa mua vé mới. Từ đây đi tàu điện ngầm tới khu chung cư Kitashinagawa mất 400 yen, còn bắt taxi sẽ mất ngót nghét 2.000 yen. Chẳng ai muốn mất hơn 1.500 yen. Nhưng nghĩ đến việc phải chuyển tàu 3 lần, cộng với tâm trạng phấn chấn vì vừa lĩnh lương xong, nên gã quyết định tiêu quan một chút cho riêng ngày hôm nay. Điều gì đã khiến Asakawa quyết định bắt taxi ở chính nơi đây và vào ngày hôm nay? Nó đơn giản chỉ là một ý nghĩ chợt nảy ra sau một loạt những xung động nhỏ nhỏ. Gã vốn đâu có định đi ra ngoài để bắt taxi, mà mới đúng lúc gã chợt thấy nhớ bầu không khí bên ngoài thì một chiếc taxi còn trống chạy ngang qua. Trong thoáng chốc, gã thấy thật cách rách khi phải mua vé và lại phải đổi tàu những 3 lần. Nếu gã vẫn đi về bằng tàu điện ngầm thì hai sự kiện kia có lẽ đã chẳng chấp nối được với nhau. Nhưng suy cho cùng, mọi câu chuyện đều bắt đầu từ sự ngẫu nhiên. Chiếc taxi ngừng lại trước tòa nhà Palasai với vẻ ngập ngừng. Tài xế là một người đàn ông nhỏ thó, tuổi sắp xỉ 40. Chắc hẳn vì đã thức trắng đêm nên đôi mắt hắn đỏ ngầu. Trên tháp lô có một bức ảnh chân dung màu, và bên cạnh đó là dòng chữ Kimura Mikio, tên của tay tài xế. Đi Kitashinagawa. Nghe thấy thế, Kimura muốn nhảy lên vì sung sướng. Kitashinagawa nằm quá bãi xe của công ty hắn ở Higashi Toganda một chút, như thế là thuận đường về. Cái thú của một tay tài xế taxi là những lúc như thế này đây, khi mọi việc đều tuân theo đúng ý muốn của hắn ta. Kimakura bất chợt muốn trò chuyện. Anh đi lấy tin bây giờ đấy à? Gì? Asakawa hỏi lại trong lúc đang hướng đôi mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi ra ngoài cửa sổ và mông lung suy nghĩ. Gã tự hỏi không hiểu làm sao tay đó biết được nghề nghiệp của mình. Anh là phóng viên, phải không? Tôi làm ở một tạp chí ra hàng tuần. Mà sao anh biết rõ vậy? Gần 20 năm lái taxi đã cho Kimura cái khả năng có thể đoán biết được phần nào nghề nghiệp của khách đi xe dựa vào địa điểm lên xe, trang phục và cách ăn nói của người đó. Và thông thường với những vị khách có một nghề nghiệp hấp dẫn và tỏ ra hãnh diện về điều đó, thì những câu chuyện liên quan tới công việc sẽ ngay lập tức trở nên rơm rã. Chà, anh vất vả quá nhỉ, mới sớm thế này. À không, mà là tôi về nhà. Ra là vậy, thế thì giống tôi rồi. Asakawa thường ngày chẳng mấy tự hào về công việc của mình, nhưng sáng nay khi mà lần đầu tiên bài báo của gã được lên khuôn, gã bỗng lấy lại được cái cảm giác thỏa mãn ấy. Cuối cùng thì gã cũng đã kết thúc loạt bài phóng sự của mình và nhận được kha khá những lời khen ngợi. Công việc có thú vị không anh? Cũng còn tùy, Asakawa trả lời qua loa. Cũng có lúc này lúc kia, nhưng bây giờ thì gã chẳng muốn trả lời thêm. Gã không hề quên thất bại cách đây 2 năm. Gã vẫn còn nhớ như in tết bài khi đó. Những vị thần mới thời hiện đại. Những hình ảnh đáng hổ thẹn khi gã vừa run rẩy vừa nói với tổng biên tập rằng gã không thể làm cái công việc đi lấy tin được nữa là hiện lên trước mắt. Sự im lặng diễn ra khá lâu, xe chạy rất nhanh qua khúc cua ngay bên trái tháp Tokyo. À, mà anh thích chạy dọc đường bờ sông hay là đường Kane số 1? Lộ trình sẽ khác nhau tùy theo người ta muốn đến chỗ nào của Kita Shinagawa. Đường Kane số 1 mà cho tôi xuống phía trước đường Shinbaba ấy. Đối với tài xế taxi, yên tâm nhất là khi biết được chính xác điểm đến của khách. Kimura đánh tay lái sang phải ở ngã tư Fuyano Tsuji. Hắn lại đang đến gần cái địa điểm ấy, trên cái ngã tư mà suốt một tháng nay hắn không làm sao quên được, khác với mối bận tâm của Asakawa về thất bại cách đây 2 năm. Kimura tỏ ra khá bàng quan với tai nạn ấy, nghĩa là hắn chẳng hề cảm thấy trách nhiệm cũng như sự ân hận nào. Nó hoàn toàn là một vụ tai nạn do nạn nhân tự gây ra, và dù hắn muốn tránh cũng không tránh được. Hắn đang dần quên đi nỗi sợ hãi khi ấy. Một tháng trời có phải là một quãng thời gian dài? Còn Asakawa ngay cả lúc này đây vẫn bị ám ảnh bởi nỗi sợ hãi của 2 năm về trước. Có một điều không thể giải thích nổi, đó là cứ mỗi lần đi qua nơi này, chẳng hiểu sao hắn lại muốn kể cho người khác nghe sự việc xảy ra hôm ấy. Hắn sẽ lén đưa mắt nhìn qua miếng gương buồng lái. Nếu thấy khách ngủ rồi thì thôi, còn không, hắn sẽ bị thôi thúc phải kể lại ngọn ngành vụ tai nạn cho tất cả khách đi xe, chẳng chừa ai. Cứ rẽ vào ngã tư này, bao giờ Kimura cũng bị cảm giác hối thúc ấy xâm chiếm. Thế mà đã gần một tháng rồi cơ đấy. Dàn đèn tín hiệu chuyển từ màu vàng sang màu đỏ ngay trước mắt Kimura, như chỉ chực chờ hắn bắt đầu câu chuyện. Trên đời này có quá nhiều chuyện khó hiểu. Kimura muốn thu hút sự chú ý của người nghe bằng cái cách bắt đầu lấp lửng như vậy. Đang lơ mơ ngủ, bỗng Asakawa choàng tỉnh vì giọng nói của Kimura. Gã nhìn ngó xung quanh như để xác nhận xem mình đang ở đâu. Dạo này có lắm kẻ bị đột tử thế anh nhỉ? Đến cả 8 thanh niên cũng chả chừa. Ờ, anh bảo sao? Đột tử. Hai tiếng ấy vang lên trong tai Asakawa. Kimura nói tiếp. Đâu chừng gần một tháng trước, lúc ấy tôi đang chờ đèn đỏ ở đằng kia kìa, thì tự nhiên có một chiếc mô tô đổ sạch vào xe mình. Mà có phải nó ngã lúc nó đang chạy đâu, đang đứng im thế mà làm đến xăm một cái. Rồi anh biết chuyện gì xảy ra không? À, mà tay lái xe là một cậu trai 19 tuổi, học sinh trường dự bị. Thế mà tai chết. Well, hãi thật. Hết xe cứu thương rồi đến xe cảnh sát, cứ nháo cả lên. Khổ nổi là nó lại va vào xe mình mới chết chứ. Asakawa im lặng lắng nghe. Song với sự nhạy cảm của một người làm báo đã 10 năm, gã lập tức ghi lại tên của tài xế và hãng xe taxi. Cũng có thể gọi sự nhanh nhạy ấy là bản năng. Cái cách chết đến là lạ anh ạ. Tay thì cứ cố gỡ mãi cái mũ bảo hiểm, người thì nằm ngửa ra đấy mà giãy giụa. Tôi đi gọi xe cấp cứu về đến nơi thì đã thấy chết rồi. Hiện trường ở đâu? Asakawa đã tỉnh hẳn. Đó, ở đằng kia kìa. Kimura chỉ về phía bên kia vạch đường dành cho người đi bộ trước cửa ga. Ga Shinagawa nằm ở khu Takanawa thuộc quận Minato. Asakawa ghi khắc thật sâu địa điểm đó vào đầu. Nếu tai nạn xảy ra ở đấy thì sở cảnh sát Takanawa sẽ phụ trách về vụ này. Thế rồi rất nhanh, gã rà soát trong đầu mình xem đường dây nào có thể đưa gã xâm nhập vào nội bộ sở cảnh sát Takanawa. Thế mạnh của một hãng đưa tin lớn chính là ở chỗ này. Họ có mạng lưới tay trong ở khắp mọi lĩnh vực, và đôi khi khả năng thu thập thông tin của họ còn qua mặt cả cảnh sát. Thế nguyên nhân của cái chết là đột tử à? Chẳng cần biết có căn bệnh nào tên là đột tử hay không, Asakawa vội vã hỏi. Gã cũng chưa kịp nhận ra tại sao vụ tai nạn ấy lại khiến gã bận tâm. Rõ là khỉ gió. Xe tôi đang yên lành đậu ở đấy, không dưng hắn đổ nhào vào. Lỗi là tại hắn cả. Thế mà tôi là phải viết tờ khai, rồi suýt chút nữa thì mất đứt suýt bảo hiểm của mình cho hắn. Đúng là tai bay vạ gió. Anh có còn nhớ ngày giờ xảy ra tai nạn không? Xem kìa, nhà báo đã đánh hơi thấy một vụ án rồi ha. Có lẽ là ngày mùng 4 hay mùng 5 tháng 9 gì đó, đâu như vào khoảng 11 giờ đêm. Vừa dứt lời, quanh cảnh khi đó lại hiện lên trong óc Kimura. Mùi không khí tanh nồng, vũng dầu đen đặc rỉ dần về phía miệng cống thoát nước. Nó phản chiếu ánh đèn pha ô tô rồi biến thành những giọt chất lỏng sền sệt rơi xuống cống và biến mất không một tiếng động. Cơ quan cảm giác của hắn trong giây lát bỗng tê liệt, và khuôn mặt của cậu thanh niên gối đầu lên chiếc mũ kia đang lộ đầy vẻ hãi hùng. Cậu ta sợ cái gì nhỉ? Đèn xanh, Kimura đạp xe. Hắn nghe thấy tiếng bút sột soạt ở ghế sau. Asakawa đang ghi lại câu chuyện. Kimura thấy buồn nôn. Tại sao hắn lại nhớ rõ thế nhỉ? Kimura nuốt miếng nước bọt chua lét vào trong và cố ghìm cơn ghê cổ. Thế nguyên nhân là gì? Asakawa hỏi. Đứng tim. Đứng tim? Có thật đó là kết luận của pháp y? Gần đây người ta đâu còn dùng từ này nữa. Cần phải kiểm tra lại điểm này và cả ngày giờ chính xác nữa. Asakawa vừa lẩm bẩm vừa ghi chép. Nghĩa là không có bất kỳ dấu hiệu nào của ngoại thương, đúng không? Đúng vậy. Thật là kinh hoàng. Đến tôi cũng còn muốn kinh hoàng nữa à? Ý của anh là sao? Ý của tôi là lại Phật. Vì hắn chết với bộ mặt hết sức là kinh hoàng. Bỗng có cái gì đó lóe lên trong óc gã. Nhưng không, gã không muốn thừa nhận mối liên hệ ấy. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đơn giản chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Ga tàu tốc hành Shin Baba tuyến Keihin đã ở ngay trước mặt. Tới cái đèn đỏ kia thì anh rẽ trái rồi dừng lại cho tôi. Xe dừng lại, cửa mở. Asakawa chìa ra hai tờ 1000 yen cùng với tấm danh thiếp. Tôi là Asakawa, làm việc ở báo M. Nếu được, tôi muốn nghe kỹ hơn chút nữa câu chuyện vừa rồi. Vâng, tất nhiên là được. Kimura phấn khởi đáp. Không hiểu sao hắn nghĩ rằng hắn có nghĩa vụ phải làm như thế. Mấy hôm nữa tôi sẽ gọi điện. Còn số điện thoại? À khỏi lo, tôi có tên công ty anh rồi, cũng gần chỗ tôi thôi. Asakawa bước xuống xe, định đóng cửa, nhưng lại chần chừ. Gã cảm thấy một nỗi sợ khó tả khi phải xác nhận điều này. Chẳng nên dính dáng tới những chuyện quái quỷ làm gì. Gã không muốn làm trò cười lần thứ hai. Nhưng gã đã đến nước này rồi thì gã không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Gã biết rõ điều đó. Asakawa lại hỏi Kimura một lần nữa. Này, đúng là cậu thanh niên đó đã cố vật lộn để tháo chiếc mũ ấy ra, phải không?